Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, Lặng Yên Giết Chết, chương 104, Lặng Yên Giết Chết. Màn đêm nặng nề, ở trong rừng rậm, có từng điểm ánh lửa chập chờn. Nơi này là một cái nơi đóng quân, dựng có 10 cái to lớn lều vải, còn có mấy chồng to lớn củi lửa đang thiêu đốt. Mà cái này nơi đóng quân nhưng không phải là loài người nơi đóng quân. Phản lại mà là một loại cường hãn khủng bố thú nhân nơi đóng quân. Tới gần nơi đóng quân trung ương, có một cái to lớn mộc lồng sắt, giam giữ một đám nữ tử. Những cô gái này, chính là Khương Ngọc Nhiên đội ngũ thành viên. Từng cái lại mệt lại khốn. Càng nhiều chính là một loại sợ hãi. Các nàng sắc mặt có chút lờ mờ tuyệt vọng. Nhìn này trước đống lửa, hơn 10 tên thú nhân chính tụ tập ở đây, có một nửa thú nhân ăn no sau, dĩ nhiên trực tiếp nằm ngủ, chỉ còn lại dưới vài tên thú nhân vẫn chưa có ngủ. Trước đống lửa, một tên thú nhân sờ sờ cái bụng, đầu lưỡi liếm liếm răng nanh sắc bén, tiếp theo đứng lên đến, hướng nơi đóng quân đi ra ngoài. Tên này thú nhân thân hình cao lớn, có tới cao hơn 2 mét. So với bình thường nhân loại cao lớn hơn uy mãnh, sức mạnh hung hãn, nếu là nhân loại bình thường đối đầu, khẳng định không cách nào đối địch, sức mạnh không ở một cấp bậc. Bất quá, ngay khi tên này thú nhân đến một cây đại thụ trước, liền muốn cởi xuống ra thú quần giờ, một cái bóng từ bụi cây sau nhanh chóng lóe lên mà ra. Xì, một trận nhẹ nhàng cắt rời thanh âm. Tiếp theo tên kia thú nhân muốn giãy giụa hò hét, nhưng đáng tiếc, miệng bị che, thân thể bị sức mạnh mạnh mẽ cho kiềm chế. Căn bản là không có cách nhúc nhích một thoáng. Thân thể hắn co giật mấy lần, liền sụi lơ hạ xuống, cuối cùng mất đi hơi thở sự sống. Một tên mạnh mẽ thú nhân, bản thân sức mạnh ít nhất có 800 cân khoảng chừng, lại bị trong nháy mắt cho giết chết, thật là kinh người. Sau đó, này một cái bóng mới từ từ đứng ra, người tới chính là Lâm Giật. Hắn sắc mặt bình tĩnh, nhìn chằm chằm phía trước nơi đóng quân, phát hiện này một đám gác đêm thú nhân, dĩ nhiên có hơn nửa ngủ, mà còn lại 4 tên thú nhân, hiện tại một tên bị hắn lặng yên giết chết, còn có 3 tên thú nhân là tỉnh. Hắn trầm tư một thoáng, đêm này chết đi thú nhân thi thể đứng lên, sau đó chậm chậm hướng này đống lửa tiếp cận. Vào lúc này, ẩn giấu ở phụ cận Khương Ngọc Nhiên mặt cười chấn động. Nhìn Lâm Giật dĩ nhiên lớn mật đến như vậy tiếp cận những kia thú nhân. Thực sự có chút kinh người. Trừ Phi Hổ cùng đội ngũ của hắn, chính ngơ ngác quan sát, từng cái giật mình không thôi. Bọn họ đối với Lâm Giật người này, nội tâm nhận thức càng sâu sắc mấy phần, đối với hắn sức mạnh kinh khủng có càng trực quan nhận thức. Cứ việc rất giật mình, thế nhưng là không có một người dám lên tiếng, thậm chí ngay cả hô hấp đều phóng tới thấp nhất, đây là một cái căng thẳng kích thích thời khắc mấu chốt. Nếu là một cái không được, kinh động này một cái thú nhân nơi đóng quân cái khác thú nhân liền thả mơ siêu, đại cốt lục. Ngươi làm sao đi chỗ đó sao lâu dài? Phía trước, một cái hào phóng âm thanh truyền đến, hóa ra là một tên thú nhân sắc mặt thiếu kiên nhẫn. Chính nhìn lay động đi tới thú nhân, có vẻ hơi tức giận, đáng tiếc, tên này lay động đi tới thú nhân căn bản không đáp lời. Mà một tiếp cận này 3 tên thú nhân sau, đối phương rốt cục nhận ra được không đúng, tựa hồ nghe thấy được một luồng mùi máu tanh, bạch, đột nhiên, thú nhân thi thể bỗng nhiên bay đi, sau đó một cái bóng mãnh liệt lóe lên, sắc bén chiến mâu gào thét xuyên thủng. Hóa thành 9 đạo khủng bố tàn ảnh, hướng này 3 tên thú nhân bao phủ mà đi, nhào nhào nhào, 3 tiếng nặng nề xuyên thủng xé rách thanh âm sau. Này 3 tên thú nhân vừa muốn đứng lên đến, nhưng phát hiện trước mắt phong mang lóe qua, yết hầu tê dần, sau đó mắt tối sầm lại liền mất đi chi giác. Này 3 tên cường hãn thú nhân, liền như vậy bị vô thanh vô tức giết chết, còn không làm kinh động một bên ngủ thú nhân. Ở bên ngoài quan sát Khương Ngọc Nhiên chờ người há to mồm. Suýt nữa liền gọi đi ra. May là không có phát ra âm thanh. Không chỉ có là bọn họ, chính là bị giam áp ở trong lòng một đám nữ tử. Đều trừng lớn hai mắt, chỉ ngây ngốc nhìn này một bóng người. Đây là một tên thanh niên, đến tự nhiên là Lâm Giật. Hắn biết thời gian cấp bách, giết chết ba người này trong nháy mắt, không có một chút nào dừng lại. Ngược lại vung vẩy một thanh sắc bén cốt kiếm, hướng trên đất một tên ngủ say thú nhân miệng đâm tới. Xì, huyết dịch phun lên cao ba thước, tên này thú nhân rộng rãi mở to hai mắt, nhưng đáng tiếc sau một khắc đã mất đi chi giác. Sau đó, Lâm Giật nhanh chóng lóe lên, đến một bên, tay lên kiếm lạc, phong mang Tumersiu một chiêu kiếm lại một chiêu kiếm. Hắn tốc độ vô cùng mãnh liệt. Mới một cái hô hấp thời gian, liền đem ngủ cái khác vài tên thú nhân từng cái giải quyết. Một điểm âm thanh đều không có. Có, chỉ là cốt kiếm nhập thể. Huyết dịch phun lên âm thanh. Giờ khắc này, tứ chu tĩnh lặng lẽ. Này một đám bị giam áp nữ tử, dồn dập che miệng mình. Chỉ lo mình phát ra âm thanh, mà phá hoại tên này đột nhiên đánh tới thanh niên kế hoạch. Đây là một cái làm các nàng ngạc nhiên mừng rỡ phát hiện. Có người dĩ nhiên tới cứu các nàng, vẫn là một người tuổi còn trẻ thanh niên đẹp trai. Hơn nữa, này một thân đẹp đẽ thân thủ, lặng yên không một tiếng động giết chóc, đều cho những này nhân tạo thành to lớn xung kích. Giờ khắc này, Lâm Giật đột nhiên vung tay lên, lùm cây bên trong, một đám người lao nhanh ra, hướng này chín cái lều chạy phóng đi. Trong tay từng người cầm một nhánh cây đuốc, còn có từng cái to lớn vại nước. Những thứ đồ này, chính là Lâm Giật kế hoạch một phần, đều là một ít từ bệnh viện lấy ra cồn hỗn hợp một ít dã thú dầu mỡ mà hình thành một loại nhiên liệu. Chính là muốn phóng hỏa đun lều trại, cứu người, Lâm Giật nhanh chóng vọt tới. Đây là mấu chốt nhất một cái phân đoạn, vậy thì là cứu những này bị giam áp nữ tử. Hắn tay lên kiếm lạc. Này to lớn lao tù trực tiếp bị cắt ra, bên trong này một đám nữ tử sắc mặt ngạc nhiên mừng rỡ. Dồn dập từ trong lồng tre đi ra, mà lúc này, Khương Ngọc Nhiên cũng tới đến trước mặt, để những cô gái này càng ngạc nhiên mừng rỡ. Đây là các nàng đại tỷ, hơn nữa, nàng thương thế đã được rồi, hiện tại sức mạnh so với trước càng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đây là trăm năm mật ong công hiệu. Đại tỷ, một đám em gái thần sắc kích động, từng cái nhìn trước mắt người đến. Thế nhưng, Khương Ngọc Nhiên sắc mặt nghiêm túc mà sốt ruột, phất tay ngăn lại các nàng lời nói. Đi, đi nhanh lên, nàng phí lời không nói. Trực tiếp mang theo một đám đội viên, nhanh chóng lao ra nơi đóng quân, muốn rời khỏi nơi này. Mà bên kia, Trử Phi Hổ đám người đã đến từng cái lều chạy trước mặt. Từng cái đem này cự trong thùng gỗ to đồ vật đúc đi tới. Vào lúc này, Lâm Giật đã đem một ít vũ khí lấy ra, phân phát cho những này bị cứu ra nữ tử. Hơn nữa, Khương Ngọc Nhiên càng là lấy ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng mật ong. Cho những kia người bị thương dùng, khôi phục nhanh chóng thân thể, kế hoạch tất cả thuận lợi, còn kém như vậy một bước nhỏ, là có thể đem toàn bộ nơi đóng quân cho hất đi. Tuy rằng, bọn họ hành động phi thường cấp tốc cùng bí ẩn, nhưng đáng tiếc như trước vẫn là đã kinh động những này thú nhân. Hống, đột nhiên, một tiếng giống to truyền đến, kinh động núi rừng, khiến cho toàn bộ nơi đóng quân sôi sùng sục. Trong phút chốc, những kia trong doanh trướng truyền đến một trận sốt ruột mà hoảng loạn âm thanh. Có vô số thú nhân tỉnh táo, chính nhanh chóng muốn lao ra lều trại, động thủ. Lâm Giật thay đổi sắc mặt, không nghĩ tới ra như thế một cái sự cố, thực sự có chút tức giận, bất quá, những này cũng là sớm dự liệu được, chỉ là không nghĩ tới này trong doanh địa dĩ nhiên có dã thú tồn tại. Vừa mới hống một tiếng chính là dã thú rít gào, quả nhiên, hắn một thoáng lệnh, Trử Phi Hổ chờ người tuy rằng sắc mặt khó coi, nhưng nhanh chóng cầm trong tay cây đuốc cùng vại nước dồn dập hướng lều chạy ném tới. Ầm ầm, trong phút chốc, đại hỏa đốt cháy mà lên, trong nháy mắt liền đem mấy cái to lớn lều trại nuốt hết. Đây là dùng gia thú làm thành to lớn lều trại, đốt cháy lên đại hỏa vô cùng mãnh liệt, thêm vào có cồn cùng dầu mỡ, tự nhiên càng mãnh liệt mấy phần. Đại hỏa đồng thời, đem mấy cái lều trại cho đốt cháy. Bên trong một đoàn thú nhân phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Toàn bộ nơi đóng quân loạn tung lên, thậm chí có chút thú nhân muốn lao ra, nhưng đáng tiếc bị một cây lại một cây sắc bén chiến mâu xuyên thủng giết chết. Ầm, phía trước, vài tên đội viên muốn nhen lửa một cái lều trại, nhưng là còn chưa kịp động thủ. Trong doanh trướng liền lao ra vài tên vóc người khôi ngô thú nhân đến. Từng cái sắc mặt thảm biến, nhanh chóng ném ra nhiên liệu cùng cây đuốc. Thời khắc này, xông vào trước nhất một tên thú nhân xui xẻo, trực tiếp bị này nhiên liệu đúc một thân. Cây đuốc vừa đến tự nhiên đốt cháy lên hừng hực đại hỏa. Toàn bộ hóa thành một hỏa nhân. À, hống, tên này thú nhân tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ngay tại chỗ quay cuồng lên, nhưng đáng tiếc như trước không cách nào tiêu diệt này một luồng hỏa diễm. Liền như vậy bị sống sờ sờ đốt cháy chí tử. Nhưng là, đây mới là một tên thú nhân mà thôi. Trong doanh trướng nhưng là có 10 tên thú nhân tồn tại. Trong đó 9 tên thú nhân vung vẩy cốt mâu liền xung phong mà tới. Nhào, một tên đội viên muốn xoay người liền chạy, nhưng đáng tiếc một cây cốt mâu đâm tới. Xì một tiếng, xuyên thủng hắn ngực, thậm chí đem hắn cho bốc lên đến ném một cái liền bay ra mười mấy mét ở ngoài. Sống chết không rõ, đáng chết, Trử Phi Hổ sắc mặt giận dữ. Quát lên, lui lại, mau mau lui lại, cái kế hoạch này chấp hành tới đây. Đã xem như là rất thành công. Bọn họ muốn chính diện ứng đối những này thú nhân vẫn còn có chút không được. Dù sao sức mạnh của bọn họ cùng những này thú nhân sức mạnh không được tỷ lệ thuận. Cứng tới là tự chịu diệt vong. Quả nhiên, hắn một thoáng lệnh lui lại. Hết thảy thành viên dồn dập tụ tập mà đến. Hướng nơi đóng quân ở ngoài chạy đi. Muốn tiến vào rừng cây. Bất quá, vào lúc này, Khương Ngọc Nhiên cùng đội ngũ của nàng đã khôi phục như cũ. Chính cầm trong tay vũ khí tới rồi. Giết, Lâm Giật gầm lên một tiếng. Bóng người vọt tới, một bước cao cao lên, vượt qua một tên kinh hoàng đội viên, hướng phía sau hắn đuổi theo một tên khôi ngô thú nhân tức giận phách mà đi. Ầm, một tiếng vang thật lớn, này một tên thú nhân không thể chịu đựng này hung mãnh một đòn. Cả người trực tiếp uốn lượn hạ xuống, sau đó bị miễn cưỡng đập vào trong bùn đất, đầu lâu nổ tung mà chết, một đòn thuấn sát một tên thú nhân. Lâm Giật bóng người không ngừng mà phóng đi, đón phía trước vọt tới một đoàn thú nhân giết đi, này có tới mười mấy tên thú nhân từ mấy cái lều chạy lao ra. Sắc mặt phẫn nộ, cao thét như sấm đánh tới, ầm, bóng người lóe lên, phía trước hai tên thú nhân trước tiên bay ngang, ngực lõm vào, huyết dịch phun mạnh ngã xuống đất tử vong. Lâm Giật lại một cái quét ngang, tại chỗ thuấn sát hai tên thú nhân. 5.000 cân sức mạnh bạo phát, đem phía trước vọt tới thú nhân đứng vững. Leng keng, phía trước, tinh hỏa tung tóe, một tên thú nhân nâng mâu chống đối. Nhưng đáng tiếc chỉ nhìn thấy tinh hỏa lấp lóe tung tóe. Liền cảm giác yết hầu tê dần, sau đó huyết dịch dâng trào. Tiếp theo ngã xuống đất co giật chết đi. Hống, chết tiệt lợn thịt, liền vào lúc này, nơi đóng quân trung ương. Từ này to lớn trong doanh trướng truyền đến rít lên một tiếng. Tiếp theo có phẫn nộ giống to truyền đến. Đây là một tên thú nhân rít gào. Mọi người dồn dập đưa mắt nhìn lại. Nhất thời sợ hãi phát hiện một vị thân ảnh cao lớn ầm ầm lao ra. Ầm, chỉ thấy trung ương to lớn lều trại. Bỗng nhiên chia năm xẻ bảy. Tiếp theo, một con to lớn khủng lang ầm ầm lao ra. Trong nháy mắt hướng Lâm Giật bay vọt mà đi. Mọi người không khỏi ngơ ngác. Hết chương.